Tôi nhìn chị ta, không biết sao chị ta lại nói đỡ cho tôi. Nhưng tôi thật kinh tởm loại người như vậy. Trước mặt người khác, chị ta giả như mình là người thánh thiện, rất biết suy nghĩ cho người khác, nhưng sau lưng lại làm mấy trò hèn hạ. Nhưng đáng tiếc, tôi chưa có gì có thể vạch trần bộ mặt giả tạo của chị ta. Mẹ chồng tôi nghe chị ta nói như vậy mới ngồi xuống, sau đó bảo tôi: "Chị cút đi chỗ khác cho khuất mắt tôi." Nghe mẹ chồng nói, tôi cũng thấy buồn lòng vô cùng. 100.000 lời tôi nói cũng không bằng một lời chị ta nói. Bị mẹ chồng đuổi, tôi cũng không thể đứng lì ra đó cho bà bực thêm. Cuối cùng đành xin phép đi lên phòng cho bà bình tĩnh lại. Khi tôi đang bước được nửa đoạn cầu thang thì nghe thấy tiếng cái Hằng cất lên: "Mẹ, lần này mà chị ta không mang thai được nữa thì mẹ để chị Kỳ Duyên sinh con cho anh Thành đi. Nếu lần đó chị Duyên mà không sảy thì..." Cái Hằng bỗng dừng lại. Sau đó tôi không nghe thấy gì nữa. Tuy cái Hằng không nói hết câu, tôi cũng hiểu nôm na rằng ngày xưa chị ta và anh Thành cũng từng có em bé nhưng không may bị sảy. Ai cũng có quá khứ, ngay cả bản thân của tôi cũng vậy, nên tôi không quan tâm quá khứ đó thế nào. Chỉ là nghe cái Hằng nói để chị ta sinh con cho Thành thì lòng tôi đau xót khó tả. Buổi tối, tất cả các thành viên đông đủ trong bữa ăn, mẹ chồng tôi lại nhắc lại tới vấn đề sinh con đẻ cái. Giờ tôi chốt lại một lần cuối: "Vợ chồng anh chị định thế nào? Anh chị không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho cái ông già này và dòng họ chứ. Kết hôn mấy tháng chưa thấy tin vui, các ông các bà trong họ ai cũng sốt ruột cả rồi đấy." Thành khẽ cau mày trả lời: "Sao mẹ cứ nói hoài cái vấn đề này, mẹ không thấy chán sao? Mẹ cũng thừa biết là vợ chồng con mới làm IVF xong, bây giờ cũng phải cần thời gian để dưỡng sức cho lần tiếp theo. Việc sinh con đẻ cái đâu thể nói đẻ là đẻ ngay được đâu." Thành vừa dứt lời thì bố chồng tôi vẻ mặt khó chịu, quay sang nói với mẹ chồng: "Anh nói từ hôm bữa đến giờ em vẫn chưa tỉnh táo lại được sao? Chuyện con cái của vợ chồng chúng nó cứ kệ chúng nó, càng dục chúng nó càng áp lực càng khó. Sinh con mà em cứ làm như mua mớ rau mớ cỏ ngoài chợ, mua cái là được ngay đấy à? Mọi thứ thuận theo tự nhiên đi, chừng nào chúng nó đẻ ra thì mình bế." Mẹ chồng tôi bị bố chồng nói thì ấm ức nói lại: "Thuận theo tự nhiên ấy hả? Đã thuận theo tự nhiên thì em và anh xuống lỗ rồi, vẫn không biết mặt của cháu đâu. Cô con dâu yêu quý của anh có đẻ được đâu mà là thuận theo tự nhiên chứ. Không phải là kết quả khám thai hai vợ chồng nó bình thường, mà là con dâu anh có vấn đề đấy. Vấn đề rất nặng nên mới không mang thai tự nhiên được và phải dùng đến phương pháp thụ tinh nhân tạo đấy. Nhưng anh xem, đến thụ tinh nhân tạo cũng không được. Anh bảo em phải làm sao mà không sốt ruột khi thằng Thành là con trai trưởng trong nhà, cháu trưởng của dòng họ. Em và anh cũng có còn trẻ đâu, cứ đà này có khi xuống lỗ vẫn chưa được ngửi hơi cháu đích tôn." Thành liền đáp: "Mẹ không đến viện thì mẹ không biết, có rất nhiều người thụ tinh đến 5-6 lần mới thành công. Bọn con mới một lần, mẹ cứ chỉ trích suốt như thế sao? Rốt cuộc là mẹ muốn sao?" "Tóm lại, nếu lần sau mà vợ chồng anh chị chuyển phôi không thành công thì mẹ sẽ cưới vợ khác cho anh, hoặc là tìm người khác đẻ cho anh. Người ta thương anh nên sẵn sàng hy sinh cho anh. Nếu như anh cứ kiên quyết chống lại ý của mẹ thì đừng có xem có người mẹ này nữa." Điều mà tôi sợ nhất, cuối cùng mẹ chồng tôi cũng đã nói thẳng trước mặt cả nhà. Có dùng đầu gối để suy nghĩ, tôi cũng biết người đó chính là Kỳ Duyên. Một bên là mẹ anh và người con gái anh yêu thương, một bên là tôi, một người vợ ép buộc phải cưới. Tất nhiên là anh sẽ chọn mẹ anh và người con gái anh yêu thương rồi. Chỉ cần nghĩ đến một ngày điều đó xảy ra, cảm giác sao mà tê tái, giống như từng nhát dao sắc cứa vào trong tim. Thành bất ngờ đập bàn đứng dậy, tức giận nói: "Con không phải là một đứa trẻ con để bắt để mẹ sắp xếp cuộc đời của mình. Ai cũng có giới hạn của mình. Mẹ là mẹ con nhưng không có nghĩa là mẹ được phép phá bỏ giới hạn của con. Xin lỗi vì con không làm vừa lòng mẹ, nhưng con thà như vậy con hơn là làm thằng đàn ông hèn và nhu nhược. Con ăn xong rồi, con xin phép." Nói xong Thành đứng dậy rời đi. Sau khi anh đi khỏi một lúc mà cả nhà vẫn chưa hết kinh ngạc, đặc biệt là mẹ chồng tôi. Bà uất ức chỉ tay rồi quay sang bảo bố chồng tôi: "Anh xem con trai của anh đấy, anh để yên cho nó nói em như thế sao? Em biết tính nó rồi, em lại còn cứ chen chân vào cuộc đời của nó làm gì? Nó là cái thằng có chính kiến, có cái đầu lạnh. Nó rất ghét bị ai sắp xếp nó, nhờ vậy nó mới điều hành được cả một tập đoàn. Lần này anh cũng chẳng bênh em được đâu. Tóm lại là từ bây giờ chuyện của các con em cứ kệ đi." Cái Hằng nghe vậy liền nói: trước giờ anh Thành có bao giờ cãi mẹ đâu, chẳng hiểu sao từ ngày lấy vợ ăn bùa mê thuốc lú gì mà thay đổi thế không biết. Bố chồng tôi lườm cái Hằng: không được nói nhảm. Thế không khí gia đình căng thẳng, nuốt miếng cơm mà tôi như nuốt cả một cục đá trong miệng, cổ họng nghẹn nghẹn tức tối. Từ ngày về đây làm dâu, hình như đây là bữa cơm đầu tiên có cãi vã như vậy. Cả bầu không khí chùm trong bóng tối lạnh lẽo. Cho tới khi chú Danh lên tiếng thì không khí mới tươi sáng hơn. Mẹ, thế con có phải là con trai của mẹ không? Hỏi vớ vẩn. Anh không phải là con của mẹ, chắc là mẹ lụm anh ở bãi rác về đấy à? Vậy thì chắc cháu nào cũng là cháu đúng không mẹ? Con xin trịnh trọng thông báo, gia đình mình sắp đón thêm thành viên mới từ vợ chồng con. Mẹ chuẩn bị sức mà chăm cháu đi nhé. Và thư thư cho vợ chồng anh Thành tí, không lúc gì một lúc chăm hai cháu, mẹ không chăm xuể đâu. Tin tức này của vợ chồng chú Danh đưa mọi người từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác. Mẹ chồng tôi lúc này khuôn mặt mới giãn ra, giọng nhẹ nhàng hẳn: anh không trêu mẹ đi chứ? Mẹ không tin cứ hỏi vợ con mà xem. Mẹ chồng tôi quay qua nhìn thím Trâm, thím cười nhẹ rồi gật đầu nói: dạ vâng, hồi chiều con có đi siêu âm, thai được 8 tuần đã có tim thai rồi ạ. Khi thím Thâm Trâm vừa dứt lời thì tiếng bát rơi xuống đất vỡ tan tành thành nhiều mảnh. Chồng cái Hằng bối rối nói: con bị trượt tay à? Mọi người lúc này còn đang mải mê chìm đắm trong niềm vui nên không ai để ý đến chồng cái Hằng. Mẹ chồng tôi kêu cái Giang dọn dẹp rồi lấy cái bát khác. Cái Hằng bảo: siêu âm thì chuẩn rồi, không như thử que như ai kia. Chúc mừng vợ chồng anh chị, mong sao sẽ là bé trai, cho anh chị có đủ nếp đủ tẻ. Cái Hằng còn cố tình móc mỉa tôi về vụ chiếc que thử thai, nhưng tôi quen rồi nên mặc kệ không chấp. Chú Danh đáp: trai gái gì mà chẳng được, con nào cũng là con. Có bé Sam là con gái rồi, bây giờ thêm thằng con trai nữa cho đầy đủ chứ anh. Mày chưa gì mà đã áp đặt trai gái rồi, còn mày nữa đấy, sao không chịu sinh con cho chú Sơn còn lên chức đi? Mày cứ giục các chị dâu của mày là phải đẻ, mà mày không biết đường đẻ cho nhà chồng đấy à? Xanh lại lôi em và sổ sánh như thế chứ, nhà em khác. Ngay từ đầu lấy nhau, tụi em đã thống nhất là sẽ kế hoạch ít nhất là 3 năm mới tính đến chuyện sinh con mà. Với lại vợ chồng em còn trẻ. Thế chắc vợ chồng chúng tao già đấy. Khi Hằng còn muốn nói lại thì bố chồng tôi lên tiếng: được rồi, cả nhà ăn cơm đi. Còn Danh và Trâm, bố chúc mừng hai con. Thời gian bầu bí vất vả, Danh nhớ để ý và chăm sóc vợ nhiều hơn. Dạ vâng, con biết rồi bố. Sau khi ăn cơm xong, tôi định chúc mừng riêng thím Trâm, nhưng thím ấy về phòng trước nên thôi. Lúc tôi lên phòng, thấy Thành đang đứng bên cạnh ô cửa sổ hút thuốc, mắt nhìn về phía bầu trời đen, gương mặt nặng nề u ám. Trong trí nhớ của tôi, hình như tôi chưa bao giờ thấy anh hút thuốc. Tôi còn tưởng đâu anh không biết hút thuốc cơ. Thấy tôi bước vào, anh lập tức dập tắt điếu thuốc trên tay, vẻ mặt nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thản thường thấy, giọng nói trầm thấp vang lên: ăn xong rồi à? Tôi gật đầu hỏi Thành: vừa nãy anh ăn được có một ít, có đói không? Không. Hôm nay rất cảm ơn anh. Suốt ngày nói mấy câu cảm ơn vô nghĩa, nói nhiều thành nhảm đấy. Ơ kìa, muốn cãi không? Không, tôi cãi gì đâu. Mà này, cô có muốn đi làm không? Tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn Thành, còn tưởng là mình nghe nhầm nên hỏi lại: anh vừa nói gì cơ? Điếc à, có muốn đi làm không? Lần này tôi chắc chắn là mình không nghe nhầm nữa. Là Thành hỏi tôi có muốn đi làm không? Tất nhiên là tôi muốn, muốn quá đi chứ. Mấy tháng nay ở nhà cảm tưởng sắp tự kỷ tới nơi rồi. Tôi cười tươi đáp: có. Nhanh cho tôi đi làm sao? Ừ. Nhưng mà còn mẹ... Tôi còn chưa nói hết câu thì Thành chặn ngang: cô muốn là được, không cần quan tâm ai. Tôi không kìm nén được niềm vui bất ngờ này nên ra lên thành tiếng. Thế nhưng còn chưa vui sướng được bao lâu, tôi mới chợt nhớ ra, nếu như đi làm thì tôi biết làm gì bây giờ, trong khi chuyên ngành chính của tôi là viết lách, mà bây giờ tôi lại đang sống dưới thân phận của người khác với chuyên ngành quản trị kinh doanh. Tôi đâu thể làm đúng với ngành nghề mình theo học được. Gương mặt của tôi thoáng buồn. Thành rất nhanh liền nhận ra nên hỏi: sao thế? Lại không thích đi làm nữa à? Tôi buột miệng nói luôn điều đang lo lắng trong lòng: nhưng mà tôi không biết làm gì ở đâu. Phòng marketing đang thiếu nhân viên chuyên viết content, cô làm được không? viết content. Không biết có phải là sự trùng hợp hay không mà Thành lại giới thiệu đúng công việc thuộc chuyên môn của tôi. Tất nhiên là tôi không thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Tôi liền đồng ý. Được, tôi làm được. Vậy anh cho tôi làm công việc đấy nhé. Thành nhìn tôi chằm chằm. Sợ anh thay đổi, tôi còn bổ sung thêm. Anh yên tâm, ở công ty tôi sẽ không cho ai biết tôi là vợ của anh đâu. Tôi sẽ cố gắng làm thật tốt công việc của mình. Tùy cô. Nói xong thì Thành bước đi vào trong nhà tắm. Tôi vui quá tới mức mụ mị cả đầu óc, thậm chí như để đi đâu còn lững thững bước theo anh. Thành thấy vậy mới dừng chân lại hỏi, muốn tắm chung à mà đi theo? Lúc này tôi mới giật mình thức tỉnh, nén lại cảm giác xấu hổ đang trào dâng trong lòng, cười nhẹ đáp, à không, anh tắm đi, tôi đi ngủ trước đây. Nói xong tôi vội vàng xoay người chạy nhanh về phía chiếc giường nằm vật xuống. Cảm giác được đi làm sung sướng tới mức tôi cứ nhìn trần nhà mà tủm tỉm cười. Nếu Thành thấy bộ dạng của tôi lúc này, khéo anh cho rằng tôi bị thần kinh cũng nên. Sáng hôm sau, trong lúc ăn sáng, Thành thông báo với cả nhà tôi sẽ đi làm lại tại công ty. Mẹ chồng tôi vẻ mặt không hài lòng, nhưng hôm nay lại không thẳng thừng phản đối. Còn bố chồng tôi thì ủng hộ. Sau khi ăn sáng xong, Thành bảo tôi lên phòng thay đồ, bắt đầu đi làm từ hôm nay. Tôi hơi ngỡ ngàng bởi vì không nghĩ là gấp gáp như vậy. Thế nhưng tôi không thắc mắc mà răm rắp nghe theo lời anh. Đối với tôi bây giờ, đi làm sớm ngày nào tốt ngày đó. Sau khi thay quần áo xong thì Thành lái xe đưa tôi đến công ty. Xe chạy một đoạn đường dài rồi dừng lại trước một tòa nhà cao ngất ngưởng nằm giữa trung tâm thành phố sầm uất, khiến người nhìn phải hoa mắt. Đúng là một tập đoàn lớn, ngay cả khâu bảo vệ cũng rất nghiêm ngặt. Sau khi bước vào bên trong, Thành dẫn tôi đến thẳng thang máy chuyên dụng. Ngay khi cửa thang máy đóng lại, tôi bảo nhỏ anh, lần sau để tôi đi thang máy bình thường là được rồi, tôi không muốn người khác chú ý đâu. Thành không trả lời mà khóe môi chỉ nhếch lên nụ cười khó hiểu. Sau khi thang máy mở ra, một cô gái xinh đẹp đứng chờ sẵn. Nhìn thấy Thành, cô ấy liền cúi đầu chào. Tổng giám đốc, cô dẫn cô ấy lên phòng marketing cho tôi. Dạ vâng ạ. Nói xong Thành bước đi, còn cô gái kia bảo tôi, mời cô đi theo tôi. Theo như cô ấy giới thiệu thì cô ấy là thư ký của Thành. Tôi hơi ngạc nhiên bởi vì tôi nhớ trợ lý riêng của anh là một người nam cơ mà. Tôi không biết Thành có nói cho cô ấy biết tôi là vợ của anh không, nhưng mà tôi đoán chắc là không. Khi tới phòng marketing, căn phòng rất lớn, mọi người đều bận rộn với công việc của mình. Cô ấy gõ 3 tiếng vào cánh cửa, mọi người trong văn phòng liền ngẩng đầu lên. Chị Tố. Từ hôm nay, phòng marketing có thêm nhân viên mới. À đúng rồi, cô tên là gì? Tôi là Thanh Tâm. Trưởng phòng Hương. Cô ấy là do đích thân tổng giám đốc đưa đến đấy. Tôi không biết khi cô ta nói câu này có ý gì ám chỉ hay không, nhưng từng câu từng chữ được nhấn mạnh. Đúng lúc này, một cô gái từ phòng riêng bước ra, đứng trước mặt tôi, vươn cánh tay phải. Chào em, chị là Trần Thanh Hương, là trưởng phòng marketing. Chào mừng em đến với phòng marketing làm việc. Tôi liền bắt tay, nở ra một nụ cười nhẹ đáp lại. Dạ vâng, em là Thanh Tâm, em mới ra trường, còn chưa có nhiều kinh nghiệm, mong chị và mọi người chỉ bảo thêm ạ. Chị Hương gật đầu, rồi chỉ một vị trí gần cửa sổ và nói, chỗ ngồi của em ở trong kia, còn công việc như thế nào, lát chị đi họp về sẽ phổ biến với em sau, em cứ ra đó ngồi trước đi. Dạ vâng. Nói xong tôi lặng lẽ đi đến vị trí của mình, còn chị Hương và thư ký của chồng tôi cùng lúc bước đi. Mãi tới khi tiếng giày cao gót của hai người biến mất ở cuối hành lang, một người liếc nhìn tôi một cái rồi bảo xung quanh. Này, hôm qua em lại nhìn thấy thư ký Tố ở trong phòng riêng của sếp tổng đấy, nhìn kiểu mờ ám lắm, chắc chắn là hai người đó có gì đó. Tôi vốn không muốn hóng nghe chuyện của người khác, đặc biệt là mấy kiểu bàn tán ở nơi làm việc thế này rất phức tạp. Nhưng người ta lại đang nhắc đến chồng của tôi không hóng không được. Sau khi cô gái kia dứt lời, mấy người phụ nữ đều ngẩng đầu lên bàn tán. Cô có nhìn nhầm không? Chuyện này không nói linh tinh được đâu nhá, sếp tổng có vợ rồi đấy. Một người khác lên tiếng. Mà từ ngày sếp lấy vợ, không thấy công khai vợ sếp nhỉ, cũng không thấy vợ sếp đến công ty. Ờ, thế mọi người không biết à? Sếp lấy vợ nhưng có tình cảm gì với vợ đâu, hôn nhân ép buộc thôi. Mà vợ sếp á, cũng là người chẳng ra gì. Này, sao cô dám nói với vợ của sếp như thế? Tôi nói sự thật mà. Tôi nghe bảo sếp đang yêu chị Kỳ Duyên, con gái tập đoàn Cao Thị, cũng là đối tác với công ty của mình. Hai người kiểu như là giống như thanh mai trúc mã, tình yêu đẹp như trong mơ. Thì đùng cái bà vợ hiện tại của sếp chen vào, phá hỏng cả tình yêu của hai người. Eo ơi, vậy thì vợ sếp giống tiểu tam quá nhỉ. À mà chị Kỳ Duyên đó có phải là người thỉnh thoảng đến công ty mọi người khen xinh xinh, dáng đẹp ấy hả? Đúng chị đó rồi đấy. Chị ấy vừa xinh lại vừa hòa đồng thân thiện. Kể ra cũng tội chị ấy ghê. Nếu bà vợ hiện tại của sếp không chen chân vào thì chúng ta đã có một bà chủ tuyệt vời rồi. Ừ, nên giờ ví dụ mà sếp có gì đó với thư ký Tố thì cũng đáng đời vợ sếp, kiểu là nghiệp quật lại thôi. Nghe mọi người bàn tán sôi nổi về cuộc sống của mình là đương sự, quả thực tôi rất muốn phản bác lại lời mọi người nói. Nhưng mà tôi biết có phản bác thế nào đây, khi mà Thành và Kỳ Duyên đúng là yêu nhau thật sự. Tôi là người đến sau. Có điều nghe mọi người nói về mình theo một hướng hoàn toàn tiêu cực, tôi phải cố gắng tĩnh tâm lắm mới ngồi yên không lên tiếng. Cuối cùng thì cuộc bàn tán mới kết thúc bởi người đàn ông lên tiếng. Mấy cô đúng là đàn bà nhiều chuyện. Có tên nào thì đó cũng là chuyện riêng của nhà sếp, mình có ở trong nhà họ đâu mà biết. Thôi tập trung làm việc đi, không lát trưởng phòng về chưa xong việc thì đừng có trách sao bị mắng. Mọi người nghe như vậy thì liền gấp gáp bắt tay vào công việc. Tôi thầm nghĩ có lẽ sau này mình phải ngẩng cao đầu làm quen với cuộc bàn tán sau lưng thế này. Tôi ngồi thêm một lúc thì chị Hương đi về hướng dẫn tôi công việc và giao công việc cho tôi làm. Tập đoàn nhà chồng tôi sở hữu rất nhiều công ty với nhiều mảng khác nhau. Công ty tôi đang làm việc là công ty chuyên về bất động sản, nên từ giờ tôi sẽ phụ trách làm content bất động sản. Buổi trưa, mọi người trong phòng rủ nhau đi ăn, bàn luận rôm rả trưa nay ăn món gì. Có mỗi mình tôi là lạc quẻ. Chị Hương thấy vậy mới hỏi tôi, em có muốn đi ăn cùng mọi người không? Tôi đang định đồng ý thì điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông, hiện lên số của Thành. Tôi xin phép rồi vội vàng chạy ra một góc, hạ thấp giọng nói, alo, anh gọi gì tôi thế? Sang phòng tôi đi. Nói xong, chưa để tôi trả lời, anh đã cúp điện thoại. Cái tên chết tiệt này, lắm lúc kiệm lời khiến người khác phát điên. Thế là tôi đành quay lại bảo chị Hương và mọi người đi ăn trước, tôi có việc sẽ ăn sau. Chị Hương cười nhẹ gật đầu. Khi mọi người ra khỏi cửa, tôi bỗng nghe thấy tiếng một người trong đó truyền đến. Chị Hương, lần sau khỏi cần rủ làm gì, cố tình nói có việc, chứ thực ra là không muốn đi cùng chúng ta thì có. Sau những âm thanh to nhỏ vang lên, tôi không nghe thấy rõ nữa. Ngày đầu tiên đi làm, tôi cảm giác như mọi người muốn tách biệt tôi ra vậy. Tôi khẽ thở dài. Phòng làm việc riêng của Thành cùng một tầng với phòng làm việc của tôi. Đứng trước cửa phòng, tôi nghĩ dù sao đây cũng là công ty, không phải là ở nhà mà thuận tiện ra vào, nên tôi giơ tay gõ cửa. Thế nhưng mới giơ lên chưa kịp gõ thì giọng của Thành đã từ trong vọng ra, vào đi. Tôi hơi ngạc nhiên bởi vì không ngờ anh lại biết là tôi đến. Mở cửa ra, tôi thấy anh đang ngồi trên bàn làm việc. Phòng của anh rất rộng lớn, cơ hồ phải bằng 3 phòng bình thường cộng lại. Phòng trang trí theo gam màu lạnh, cảm giác quyền lực và lạnh lùng như chính con người của anh. Tôi không thấy thư ký hay bất kỳ ai khác trong phòng nên liền hỏi, anh gọi tôi sang đây làm gì thế? Thành lúc này mới dừng động tác trên tay đang bấm bàn phím của mình, ngẩng đầu lên hỏi tôi, ăn cơm chưa? Chưa, tôi đang chuẩn bị đi ăn cùng mọi người thì anh gọi. Vào phòng của tôi đi, ăn cùng với tôi luôn. Đúng là phòng của tổng giám đốc một tập đoàn lớn có khác. Phòng nghỉ riêng ở công ty thôi mà cũng đầy đủ bàn ăn, giường nằm, phòng vệ sinh các kiểu, như một khách sạn 5 sao cao cấp. Đồ ăn trên bàn cũng như kiểu một mâm cơm ở nhà nấu, không giống với gọi đồ ăn sẵn. Tôi tò mò hỏi, này, anh gọi cơm ở quán nào mà ngon thế? Gọi cái gì? Có người nấu cả đấy. Hả? Anh đừng nói với tôi là ở nhà nấu cơm mang đến đây đấy nhé. Dở à? Công ty có nhà bếp chuyên nấu cho cán bộ cao cấp ăn. Thế sao thỉnh thoảng chuyên còn về ăn cơm làm gì cho tốn thời gian? Từ ngày lấy cô tôi mới về nhà ăn cơm chưa. Tôi nhìn anh, à hóa ra là thế, cũng biết về nhà ăn cơm với vợ cơ đấy. Chẳng ngờ sau đó anh bổ sung một câu đập tan mộng tưởng của tôi, bố bắt tôi như vậy. Mặt tôi ngẩn tò te. Mà thôi thế nào cũng được, cũng còn biết nghe lời bố. Thế rồi Thành hỏi tôi, làm việc được không? Được, tôi làm được mà, anh cứ yên tâm. Thành không nói gì nữa. Sau đó chúng tôi lặng lẽ ăn cơm. Đây không phải là lần đầu tiên ăn riêng với nhau, nhưng cảm giác hôm nay lạ lắm. Có chút đặc biệt, kiểu như là vợ của sếp nên cũng được ưu ái hơn một chút. Tự nhiên tôi tò mò, nếu như mọi người biết tôi chính là vợ của anh, người mà mọi người lôi ra bàn tán, không biết sẽ sao nhỉ. Buổi chiều tan làm, vì Thành phải đi gặp đối tác nên tôi tự bắt taxi về. Lúc xuống dưới cổng, trong lúc chờ taxi, tôi nhận được điện thoại của Kiết Tú. Này, đi ăn uống gì đi. Hả? Cô đang ở đâu mà đòi rủ tôi đi ăn? Tôi ở phía sau cô đây. Nói xong, Kiết Tú tắt điện thoại. Tôi quay lại đằng sau, thấy nó đứng trước mặt mình mà gần như không tin nổi. Nhà chồng tôi nhiều công ty, tôi cứ nghĩ là nó làm ở công ty khác, không ở lại chung công ty với tôi. Tôi cười tươi trêu, bố khỉ, đứng ngay sau lưng tôi mà còn bày đặt gọi điện thoại cho tốn tiền. Khiếp quá, con dâu hào môn mà còn tiếc mấy đồng bạc lẻ hay sao? Tôi tiếc hộ cô đấy. Mà cô cũng làm ở đây à? Hôm nay tự nhiên tôi được chuyển về đây. Tôi làm ở phòng chăm sóc khách hàng đấy. Kim mồm cô lem lẻm ấy, làm ở phòng đó là hợp lý rồi. Mà cô tới công ty làm gì đấy? À, có phải là nhớ chồng yêu quá không chịu được nên xuống thăm chồng đúng không? Đâu, tôi đi làm. Hả? Cô đi làm á? Kiết Tú tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi lại. Ừ, tôi được đi làm rồi. Thành quyết định cho tôi đi làm nên mẹ chồng cũng chẳng cản được. Eo, thế thì lần này phải ăn mừng một bữa bữa mới được. Tôi biết một quán nướng BBQ ngon lắm, đi ăn đi. Tôi nhìn xuống đồng hồ trên tay của mình, 5 giờ kém 10 phút, vẫn kịp đi ăn một lúc, bởi vì nhà tôi 7 giờ mới ăn tối. Thế là tôi liền gật đầu đồng ý. La sau chiếc taxi tôi book trên app cũng tới. Tôi và Kiết Tú cùng bước vào trong xe rồi di chuyển tới quán ăn. Kể ra hai đứa tôi gặp nhau hàng ngày thì vẫn có ti tỉ chuyện để nói. Nhiều lúc còn lạ, không biết lấy đâu ra lắm chuyện thế. Vừa ăn, Kiết Tú vừa hỏi tôi, thế này cô đi làm, mọi người có biết cô là vợ của sếp tổng không? Tôi lắc đầu, kể cho Kiết Tú nghe mọi chuyện mọi người bàn tán về tôi hồi sáng nay. Kiết Tú nghe xong liền bảo, đúng là mấy con mụ hiểu chuyện, biết cái đếch gì mà nói, cứ như kiểu là chui cầm giường nhà người ta ấy. Thế mà lúc đấy cô không đứng lên quạt cho mỗi đứa một trận. Thôi, tôi cũng không muốn rắc rối, với lại không muốn quan tâm tới mấy lời nói đó đâu. Tôi đã hứa với Thành là công ty sẽ không cho ai biết tôi là vợ của anh rồi. Chồng có bắt cô hứa thế hả? Không hẳn, là tôi tự hứa đấy. Bởi vì tôi nghĩ Thành cũng không muốn chuyện cá nhân ảnh hưởng tới công việc đâu. Cô đúng là hiền quá mà. Vào người khác thì chỉ muốn khoe cho cả thiên hạ biết ta là vợ của sếp tổng. Tôi chẳng thích khoe mẽ, miễn sao cuộc sống của vợ chồng chúng tôi ổn là được. Ừ, thôi ăn đi, từ bây giờ chúng ta được gặp nhau thường xuyên rồi, nghĩ vui ghê. Tôi mỉm cười gật đầu. Tới khi ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người tôi bỗng chốc cứng ngắc lại trong giây lát. Tôi nhìn thấy Mụ Trúc, bà mẹ kế của tôi, đứng ngay trước cửa quán, vẻ mặt tươi cười niềm nở, nói chuyện với một người phụ nữ khác. Già nửa năm không gặp, tôi suýt chút nữa thì không nhận ra mụ ta, bởi vì mụ ta thay đổi quá nhiều. Mặt gần như đã phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ, quần áo đầu tóc trên người mụ ta đều là hàng đắt tiền. Có vẻ như công việc làm ăn của bố tôi dạo này ngày càng phất, nên mới chi tiền mạnh tay cho mụ ta làm đẹp. Còn mụ đàn bà khốn nạn, nhìn mụ ta, tôi chỉ muốn lao vào xé xác mụ ta ra làm trăm ngàn mảnh, sống chết với mụ ta một trận, vì mụ ta đã tàn nhẫn đẩy tôi vào cái địa ngục tăm tối kia. Thế nhưng tôi biết lúc này mình phải nhịn, không phải lúc để có thể làm được những điều đó. Bởi tôi đang sống dưới một thân phận người khác, là mợ cả của Ngô gia. Tôi không được phép nông nổi. Mấy tháng qua, nỗi hận trong tôi chưa bao giờ nguôi, quyết tâm nung nấu trả thù chưa bao giờ nguôi. Chỉ là tôi phải cố gắng kìm nén để chờ thời điểm thích hợp mà thôi. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, chờ thời cơ thích hợp trả thù muộn chút cũng không sao. Bàn tay của tôi vô thức siết lại, cố gắng kìm nén nỗi uất hận đang sôi sục trong cơ thể của mình. Kiết Tú dường như nhìn ra sự khác lạ của tôi thì liền hỏi, này cô sao thế, sao tự nhiên mặt căng thẳng thế? Tôi hít một hơi sâu rồi mới đáp lại, Tú, cô nhìn ra ngoài cửa đi. Người đang đứng trước cửa quán chính là mụ mẹ kế của tôi đấy. Kỳ Tú tròn xoe mắt nhìn tôi, rồi quay qua nhìn ra ngoài cửa. Con mụ váy hồng hay là váy tím? Tím. Bảo sao? Nhìn mặt mụ ta đanh vãi trưởng, chữ ác hiện rõ ở trên mặt đấy. Nói chứ sao bố cô lại có thể chọn người như mụ ta làm vợ chứ nhỉ? Tôi cười khổ đáp. Tôi không biết nữa. Từ lâu rồi tôi cũng coi như là không có người bố như thế. Thực ra nếu như tôi hận mụ ta 10 phần thì cũng hận bố tôi 7-8 phần. Bởi vì sao? Bà ta có thể ác với tôi là vì bà ta khắc máu tanh lòng. Nhưng còn ông là bố đẻ của tôi, là người chảy chung dòng máu với tôi. Vậy mà ông chưa từng một lần bảo vệ tôi trước bà ta, chưa từng một lần tin tưởng tôi. Thậm chí tính ra đã quá nửa năm tôi mất tích, nhưng ông không hề đoái hoài hay có hành động nào tìm kiếm tôi. Chứng tỏ là trong lòng ông cũng đã thực sự không còn đứa con gái này. Lòng của tôi tràn ngập đắng cay và chua xót. Kỳ Tú thấy vậy thì nhẹ nhàng bảo, thôi cố lên, coi như là kiếp này chọn sai bố, còn mụ ta sớm muộn cũng bị trả giá thôi. Ừ, tôi biết rồi. Đợi tới khi chúng tôi ngẩng đầu lên thì lần nữa mụ ta đã bước vào trong chiếc xe ô tô sang trọng cùng người phụ nữ kia. Tôi và Kỳ Tú cũng ngồi thêm một lúc thì ra về. Khi tôi về tới nhà đã thấy Thành về rồi. Anh cũng không hỏi sao tôi về muộn, nhưng cái Hằng thấy vậy thì liền móc mỉa. Ghê thật, chị ngày đầu tiên đi làm cũng bận rộn quá nhỉ, bận hơn cả tổng giám đốc cơ đấy. Tôi bình tĩnh lại. Chị có việc riêng nên về muộn, em không cần phải nói với chị kiểu đó. Tôi đang mệt, lòng còn đang nhiều nhức nhối nên không muốn tranh cãi thêm, mà bước đi thẳng lên phòng tắm giặt thay đồ. Lúc ăn cơm, chỉ có bố chồng tôi và chú Xanh là hỏi tình hình công việc của tôi. Mẹ chồng tôi hôm nay tuyệt nhiên không nói một câu. Bố chồng tôi thấy vậy, biết quay qua hỏi mẹ chồng. Mà cái thằng Huy dạo này không thấy nó về nhà ăn cơm nhỉ? Em có hỏi xem con bận gì không? Thấy nó bảo với em, dạo này nó có nhiều lịch phẫu thuật, nên nó ăn cơm ở bệnh viện luôn. Đường từ nhà tới bệnh viện khá xa nên hơi bất tiện. Nó còn đang định mua chung cư ở gần bệnh viện cho tiện đi làm đấy. Không được, anh không đồng ý. Nếu nó lấy vợ rồi có người chăm sóc cơm nước thì chẳng sao, nhưng cái thằng này tính nó khá giống với thằng Thành. Khi làm việc là cứ bị cuốn vào công việc mà quên cả ăn uống, cho nó ở một mình không yên tâm. Ui giời, thèn quên là mấy năm trước nó sống một mình bên Canada sao? Lúc đó đi học khác với bây giờ đi làm. Mà dạo này em thấy có một con bé cũng hay quan tâm nó lắm đấy, còn thường xuyên gửi đồ tới cho nó. Cái con bé mà đến nhà mình hôm Tết đúng không? Vâng, là con bé đó đấy. Nhà dưới Hà Đông, sinh viên mới ra trường, hiện đang thực tập ở chỗ thằng Huy nhà mình. Bố chồng tôi vẻ mặt trầm ngâm không nói nữa, dường như ông đang suy nghĩ điều gì đó. Ăn xong như thường lệ, ai về phòng người nấy. Lúc tôi chuẩn bị lên phòng thì thấy thím Trâm lấy tay bụp miệng chạy vào nhà vệ sinh, dường như là đang muốn nôn. Tôi thấy vậy mới nán lại, rót sẵn cho thím ấy một cốc nước. Đến khi thím Trâm đi ra, tôi liền đưa cốc nước. Em uống nước đi. Thím Trâm mặt xanh xao nhận lấy cốc nước từ tay của tôi, uống một ngụm rồi đáp. Em cảm ơn chị. Giờ này em ngén lắm hả? Vâng, ngày trước lúc chưa biết bầu thì chẳng vấn đề gì, giờ biết có bầu thì ngén lên ngén xuống hay ghê ấy. Rõ ràng đứa nhỏ này đã đang cố tình hành em mà. Tôi nhìn thím Trâm mỉm cười bảo, thôi cố gắng, đó là hạnh phúc đấy, không phải ai muốn cũng có được đâu. Vâng, em biết rồi ạ. Mà chị cũng cố gắng nhé, giữ tinh thần thoải mái cho lần chuyển phôi sau. Đứa bạn của em cũng chuyển một lần thất bại, mới chuyển lần hai thì đậu rồi đấy. Ừ, bây giờ chị được đi làm, tinh thần cũng thoải mái hơn. Còn cái là cái số, là cái duyên, là lộc trời cho, mình muốn cũng không thể vội vàng được. Vâng, thì tinh thần của chị tốt thế này em cũng mừng. Mấy hôm nhìn chị chán nản u uất em cũng thương lắm. Nhưng em vốn là người không khéo ăn khéo nói nên chẳng biết động viên chị thế nào. Chị sợ nói không khéo lại còn làm chị buồn thêm. Tôi cười nhẹ hỏi, thế em đem gửi bé Sam bên bà ngoại rồi à? Dạ vâng, bầu bì em mệt nên gửi Sam sang bà ngoại trông. Con bé cũng thích ở bên đó, bà cũng rảnh nên trông được. Ừ, thế thôi em về phòng nghỉ ngơi đi, ngén thế này mệt lắm. Dạ vâng, Vậy em về phòng trước đây. Nhìn thím Trâm bước đi, tôi mừng thầm cho thím ấy. Nghĩ đến ngày gia đình tôi chào đón thêm thành viên mới ra đời mà lòng tôi háo hức đến khó tả. Rồi bất chợt tôi nghĩ đến chính bản thân mình, hy vọng tôi cũng được may mắn thành công đón một em bé của riêng tôi và anh. Nếu ngày đó xảy ra mà tôi đánh đổi bất cứ thứ gì, tôi cũng cam lòng. Bởi hạnh phúc nhất của người phụ nữ chính là được làm mẹ. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, mọi việc trong nhà không có gì đặc biệt xảy ra. Buổi sáng Thành đưa tôi đến công ty, buổi chiều giờ giấc tan làm của anh không cố định như nhân viên chúng tôi, nên tôi tự bắt xe về nhà. Chiều hôm đó, trong lúc đang làm việc, tôi nhận được điện thoại của mẹ nuôi tôi gọi đến, nên đành đứng dậy ra ngoài nghe. Đầu dây bên kia dường như hơi mất kiên nhẫn. Tôi vừa bấm nhận máy thì giọng mẹ tôi đã gấp gáp vọng ra. Diệp, con đang ở đâu vậy? Bố con bị tai nạn gần bệnh viện Vinmec nên chuyển vào bệnh viện Vinmec cấp cứu rồi. Bác sĩ bảo bố con cần phẫu thuật gấp mà mẹ rối quá, con đến luôn được không? Nghe tới đây, tựa như một tia sét đánh ngang giữa bầu trời quang đãng, toàn thân của tôi có chút bủn rủn. Không ai mong muốn được nghe những cuộc gọi thế này. Tôi không nghĩ được gì, liền đáp, dạ vâng, con đến ngay đây, có gì mẹ cứ bình tĩnh nhé. Ừ, con đến luôn đi. Nói xong, tôi vội vàng chạy về phía bàn làm việc của mình, thu dọn đồ cá nhân, bỏ vào túi sách. Tôi biết đang đi làm mà về giữa chừng thế này không hay, nhưng mà tôi đang cuống quá. Tôi bảo mọi người, em xin lỗi, em có chút việc gấp phải đi ngay bây giờ, em muốn xin nghỉ chiều nay à? Mấy người đang làm việc ngẩng đầu nhìn về phía tôi, vẻ mặt người nào người nấy đều cảm giác hơi khó chịu. Một người trong số đó là chị Toa lên tiếng, giọng hơi gắt. Nếu muốn xin nghỉ thì tìm chị Hương trưởng phòng mà xin, em nói với tụi chị thì có tác dụng gì? Dạ, chị Hương đi họp không có ở phòng làm việc, nên em nhờ mọi người truyền đạt lại giúp em với ạ. Tôi vừa dứt lời thì cô gái ngồi ngay sau tôi tên là Yến lên tiếng. Nếu cô có việc gấp thì cứ về trước đi, lát chị Hương về tôi sẽ xin phép cho. Nghe tới đây, tôi liền cảm ơn cô ấy rồi vội vã đi thẳng ra ngoài. Khi tôi còn chưa đi khỏi cửa, tiếng xì xào bàn tán ầm ĩ đã nổi lên. Này Yến, em bị ấm đầu đấy à? Giúp nó làm cái gì chứ? Cô ấy có việc gấp mà mấy chị đồng nghiệp với nhau hoan hỉ đi ạ. Ai chẳng có lúc có việc đột xuất. Sở dĩ bọn chị không muốn giúp nó bởi vì nghe nói nó đi cửa sau đấy, không phải là kiểu nhân viên thực lực như chị em mình đâu. Người như vậy ấy, có gì đáng để tôn trọng đâu. Có nhầm lẫn gì không ạ? Em thấy chị ấy làm tốt công việc mà, content chị ấy viết còn được chị Hương khen hay với sáng tạo đấy. Tôi nghe tới đó thì sau đó không nghe rõ thêm nữa. Từ ngày tôi vào đây làm việc đến giờ, chẳng hiểu sao mọi người lại bài xích tôi như vậy. Rồi những tin đồn kia không biết là do đâu mà xuất hiện. Mà thôi mặc kệ, tôi cần phải nhanh chóng tới bệnh viện đã. Khi tôi chuẩn bị bước vào thang máy thì Thành đi tới. Anh nhíu mày hỏi tôi, cô định đi đâu? Tôi cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn lắp bắp đáp lại, bố tôi bị tai nạn đang cấp cứu ở trong bệnh viện, bác sĩ bảo là phải phẫu thuật gấp, tôi phải đến đó ngay. Bệnh viện nào? Vimec. Đi, tôi đưa cô đi. Tôi hơi ngạc nhiên bởi vì không nghĩ Thành lại bỏ cả công việc đưa tôi đi. Chắc là dù sao bố cũng là bố vợ của anh, anh cũng phải giữ chút thể diện cho tôi và tỏ ra mình là đứa con rể tốt chứ. Khi tôi và Thành vào tới viện thì bố nuôi tôi đang ở trong phòng phẫu thuật, mẹ nuôi tôi ngồi trước cửa phòng. Vừa nhìn thấy chúng tôi liền không kìm nén được khóc nghẹn. Hai con đến rồi. Thành hỏi mẹ tôi, bố sao rồi mẹ? Bố mới vào phòng phẫu thuật đi con à, mẹ lo quá. Mẹ và Tâm cứ bình tĩnh lại đi, bệnh viện Vinmec có rất nhiều bác sĩ giỏi. Tôi đỡ mẹ ngồi xuống ghế, ánh mắt của hai mẹ con chăm chú nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật. Sự im lìm bên trong cánh cửa làm lúc sốt ruột đến mức tôi cảm tưởng như đang ngồi trên đống lửa. Mẹ nuôi nói hôm nay bố nuôi tôi xuống Hà Nội dự hội nghị, trên đường về thì xảy ra tai nạn, bởi vì va đập mạnh nên đầu bị tụ máu. Bây giờ các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật lấy những cục máu tụ đó ra. Tôi ngồi cùng mẹ nhưng tâm trí luôn cầu nguyện cho ca phẫu thuật thuận lợi. Dù bố không phải bố đẻ ra tôi, nhưng sự quan tâm của ông dành cho tôi còn hơn cả bố đẻ thật sự. Nên từ lâu tôi đã coi ông như là máu mủ ruột thịt với mình. Nghe ông bị tai nạn mà tim gan phèo phổi của tôi như đảo quanh trong cơ thể, lo lắng và sốt ruột vô cùng. Một lúc sau, Thành đưa cho tôi và mẹ nuôi mỗi người một chai nước. Anh liên tục trấn an hai mẹ con rằng sẽ không sao đâu. Tôi cũng cố gắng trấn an bản thân mình như thế. Không biết thời gian trôi qua chính xác bao lâu, khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra là trời cũng đã tối. Tôi và mẹ vội vã lao tới. Người bác sĩ trẻ kéo khẩu trang xuống. Tôi ngơ ngác nhìn, khi đó chính là Huy. Huy nhìn chúng tôi rồi nói: "Các phẫu thuật thành công, bác và anh chị yên tâm được rồi. Giờ các cô y tá sẽ đưa bác trai về phòng phẫu thuật theo dõi. Sau 6 tiếng sẽ được về phòng bệnh." Tôi lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng ngàn cân ra khỏi người. Mẹ nuôi tôi không biết Huy là em trai của Thành, bởi vì từ hồi Huy về nước tới giờ chưa gặp, và lại hôm cưới cũng không có mặt cậu ấy, nên liền miệng nói: "Cảm ơn bác sĩ." Lúc này tôi mới quay sang nói với mẹ: "Mẹ, đây là Huy, là em trai của anh Thành." Mẹ nuôi tôi ngạc nhiên nhìn tôi. Huy cười nhẹ nói: "Vâng, cháu là em trai của anh Thành. Chúng ta đều là người một nhà bác ạ." Huy vừa dứt lời thì một cô y tá đi tới nói: "Bác sĩ Huy, giáo sư gọi anh." Huy đang bận công việc nên chúng tôi không nói gì nhiều. Tôi chỉ nói: "Cảm ơn Huy nhiều lắm. Chị lại khách sáo rồi. Thôi mọi người cứ ăn uống gì đi, em có việc đi trước đây." Nói xong Huy quay qua chào mẹ nuôi tôi, rồi chào vợ chồng tôi rồi bước đi. Thành bảo: "Huy nó cũng đã nói ca phẫu thuật thành công rồi, hai mẹ con yên tâm được chưa? Mẹ và Tâm muốn ăn gì để con đi mua?" Mẹ nuôi tôi xua xua tay đáp: "Thôi hai đứa cứ ăn đi, mẹ không ăn đâu." "Mẹ không ăn sao được chứ, bố còn nằm viện, mẹ không ăn làm sao mà có sức chăm bố đây." "Anh Thành nói đúng đấy mẹ, mẹ phải ăn, những lúc thế này càng phải ăn khỏe hơn bình thường mới đúng." Nghe tôi và Thành thuyết phục, cuối cùng mẹ đành gật đầu đồng ý. "Ừ thôi, hai đứa đi ăn đi, rồi mua cái gì về cho mẹ cũng được. Tâm, con đi ăn cùng với chồng đi." Buổi tối hôm đó, tôi và Thành đợi tới khi bố nuôi tôi được chuyển về phòng bệnh mới ra về. Thành đăng ký riêng cho ông nằm ở phòng VIP, lại còn thuê một y tá chăm sóc ông. Các khoản viện phí và giấy tờ thủ tục nhập viện anh đều làm tươm tất. Bác sĩ điều trị chính cho bố tôi là Huy, là người nhà, có gì dễ dàng trao đổi, nên tôi cũng yên tâm. Lúc ngồi trên xe đi về, tôi không kìm được, khẽ quay sang nhìn anh. Bây giờ đã là 12 giờ đêm, không nghĩ anh lại kiên nhẫn chờ đợi cùng mình từ chiều tới giờ, thậm chí là còn chu đáo lo liệu mọi thứ. Kể ra ngoài những lúc lạnh lùng cục xúc ra thì anh cũng chuẩn ông chồng quốc dân đấy chứ. Tôi không biết nói gì ngoài bảo: "Hôm nay cảm ơn anh nhé." Suốt ngày nói mấy từ cảm ơn vớ va vớ vẩn. Thì ngoài cảm ơn ra tôi biết đâu làm gì khác đâu. Mà anh thì cũng đâu thiếu gì. Hay là hôm nào tôi mời anh một bữa nhé. "Hôm nay thấy cô tử tế đột xuất thế." "Thì có qua có lại mà. Cơ mà mời bữa ăn thường dân thôi, chứ tôi lương nhân viên quèn, có khi cả tháng làm không đủ mời anh bữa ăn sang trọng ý." "Tiền tôi đưa cô để dành tới khi nào chết mới mang theo đấy à?" Tôi lườm Thành, cái đồ chết tiệt, là cô phũ phàng đến thế là cùng. Thực ra chiếc thẻ đen anh đưa cho tôi chưa xài 1.000 nào trong đó, căn bản là chưa có việc dùng đến. Và lại tính tôi cũng không thích mua sắm hàng hiệu, nên quần áo chỉ cần mua khi thấy đẹp là được, cho dù món đó chỉ đáng giá vài trăm ngàn. Tôi trêu Thành: "Đâu, tôi để đó ngắm cho có cảm giác an tâm. Với lại tôi học đa số phụ nữ hiện đại bây giờ là đều phải có một khoản phòng thân, nhỡ sau này chồng có bỏ cũng có vốn mà khởi nghiệp. Cái này không phải là suy nghĩ tào lao đâu, nhưng mà thực tại có rất nhiều người phụ nữ sau khi ly hôn phải ra đi thay trắng làm lại từ đầu. Người nào biết suy nghĩ trước có thể gọi là nhìn xa trông rộng." Thế tôi như vậy, Thành liếc mắt nhìn, vẻ mặt kiểu bất lực quá, không thèm nói với tôi nữa, lặng lẽ lái xe về nhà. Lúc này cả nhà ai cũng đã ngủ. Tôi và Thành thay đồ tắm rửa xong cũng lên giường ngủ luôn. Sáng hôm sau tôi dậy đã thấy Thành dậy rồi. Khi tôi vừa xuống dưới nhà thì bố chồng hỏi thăm tình hình của bố tôi. Ngày hôm qua lu bu với mải lo cho bố nên tôi chưa nói với ai cả. Tôi đoán là Huy hoặc Thành đã nói với ông. Trước khi đến công ty, Thành đưa tôi vào viện. Tôi vốn định ở lại chăm bố cùng mẹ, nhưng mẹ lại bảo ở viện nhiều cũng không giải quyết được gì. Với lại đã có y tá chăm sóc riêng, đến ngay cả mẹ tôi cũng không phải làm gì. chưa kể bố nuôi cũng giục tôi về. Thế là tôi quyết định đi làm. Kết quả sáng đó tôi vào giờ làm muộn. Khi tôi vừa đi đến hành lang đã nghe thấy người ta bàn tán về mình. Đấy nha Yến, em thấy chị nói có đúng không? Cái Tâm rõ ràng đi cửa sau. Hôm qua nó về giữa chừng là đi với sếp tổng đấy. Chính tai của chị nghe thư ký Tố nói thế. Còn đi đâu thì chị không cần nói cũng đoán ra rồi đúng không? Sáng nay lại còn không đi làm. Người như nó đi làm cho vui thôi, chứ đâu cần vất vả ngày 8 tiếng như chúng ta. Tôi thấy con mụ toa này đúng thật là ngứa mồm. Tôi không muốn ồn ào, không có nghĩa là muốn nói tôi thế nào thì nói. Tôi đang định đi vào đáp trả thì lại nghe thấy tiếng giọng chị Hương vang lên từ phía sau. Ơ Tâm, sao sếp tổng bảo hôm qua em nghỉ cơ mà? Tôi lấy lại bình tĩnh rồi trả lời. Dạ em có việc định nghỉ, nhưng lại sắp xếp được công việc rồi chị ạ. Ừ, vào bàn làm việc đi em. Dạ vâng. Khi tôi bước vào, ai cũng ngạc nhiên, bởi vì chắc nghĩ sáng nay tôi nghỉ mà bây giờ lại xuất hiện ở đây. Buổi trưa hôm đó Thành lại gọi tôi sang phòng anh ăn cơm. Lúc bước đến cửa tôi gặp thư ký Tố. Cô ta vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt như hình viên đạn nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nói có chút khó chịu vang lên. Cô tới đây làm gì? Giờ thái độ đó tôi không khó chịu nói lại. Tới phòng tổng giám đốc, đương nhiên là gặp tổng giám đốc. Đến giờ nghỉ trưa rồi, có việc gì thì đầu giờ chiều cô đến. Tôi có việc quan trọng, phiền cô tránh đường. Tôi nói thế mà cô ta cũng không chịu tránh. Không sao, nếu không tránh thì tôi gạt cô ta sang một bên tự vào cũng được. Cô ta lúc này cũng chẳng thèm quan tâm hình tượng của mình nữa mà quay qua lườm tôi. Vào tới phòng, vừa nhìn thấy Thành tôi bảo thẳng. Tôi không hiểu sao ai tuyển thư ký cho anh, hay là anh tự tuyển mà chọn người như vậy làm thư ký được chứ? Thành nhíu mày hỏi tôi. Sao, cô ta làm gì cô ạ? Bất lịch sự, rất bất lịch sự. Vừa cô ta còn lườm tôi nữa đấy, ghét vãi. Cô ta là cháu gái của chú Trương, lái xe riêng của bố. Đợt này trợ lý của tôi bị gãy chân nên cô ta làm tạm thời thôi. Vừa hay ngày mai trợ lý của tôi đi làm trở lại, để tôi bảo phòng nhân sự chuyển cô ta tới bộ phận khác. Nghe Thành nói như vậy, tôi bỗng cảm thấy vui vui. Mặc dù biết việc chuyển cô ta tới bộ phận khác làm việc không phải vì tôi, nhưng tôi vẫn ảo tưởng một chút gì đó là anh vì mình. Mấy ngày tiếp theo, mẹ nuôi tôi vẫn ở viện chăm bố nuôi. Có y tá riêng nữa nên hàng ngày tôi chỉ rẽ qua một lúc là về. Huy nói với tình hình của ông hiện tại thì khoảng 4-5 ngày nữa là được xuất viện. Buổi chiều hôm đó, sau khi tan làm, tôi liền bắt taxi đến bệnh viện. Mẹ nuôi vừa nhìn thấy tôi thì liền bảo: con bé này, mẹ bảo là hôm nay không phải đến nữa cơ mà, đến cũng làm gì đâu, đi đi về về nhiều mệt đấy. Có gì đâu mà mệt hả mẹ? À, hồi sáng anh Thành có mua nước yến bảo con mang vào cho bố mẹ, nay anh ấy đi công tác dưới Quảng Ninh nên không vào được. Cảm ơn hai con nhé, vất vả vì bố mẹ quá. À, bố mẹ chồng con cũng vừa đây về xong, ông bà còn mua bao nhiêu đồ kia kìa. Tôi nhìn lên bàn thấy có rất nhiều đồ, nhìn sơ qua cũng biết là đồ đắt tiền. Nhưng tôi thấy có một túi hạt sen lạc quẻ. Tôi tò mò hỏi: hạt sen cũng là của bố mẹ con mang đến ạ? À, hạt sen là của bà bác dưới quê mang lên. Nhà trồng được nhiều sen, tiện thể mang lên cho bố mẹ nấu chè. Mà ở nhà mẹ cũng mới mua vài cân cất tủ, hay là lát con cầm về nhà nấu chè, hay nấu cái gì thì nấu. Lâu rồi tôi cũng không ăn chè hạt sen, bây giờ tự nhiên nghĩ lại đến thấy thèm. Thế là tôi cầm lấy túi hạt sen mang về. Khi đi tới cửa thì gặp thím Trâm. Vừa nhìn thấy tôi, túi hạt sen trên tay của tôi, hai mắt thím mới sáng rực hỏi: chị mua hạt sen à? À ừ, chị được mẹ chị cho. Hạt sen này mà nấu chè hạt sen nha Đam, hạt sen nấm tuyết, hạt sen đậu đen. Ôi, nghĩ đến mà chảy thèm cả nước miếng chị ạ. À, em không thích ăn chè hạt sen sao? Chị đang định mai chủ nhật nghỉ làm thì nấu ăn đây. Chè sen là món khoái khẩu của em luôn đấy. Chị có nấu thì nấu cho em nhiều nhiều một tí nhé. Ok, đơn giản. Thế thích ăn hạt sen gì để chị nấu? Hạt sen nha Đam đi, ở vườn nhiều cây nha Đam đấy chị. Tôi cười nhẹ đáp: rồi rồi chị biết rồi, mai sẽ có chè hạt sen nha Đam. Thím Trâm cười tươi vẻ mặt thích thú: em cảm ơn chị. Ngày hôm sau, khi ăn sáng xong, tôi liền bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu nấu chè. Vì đây là món mình yêu thích nên tôi không muốn bắt tội ai phải nấu cho mình ăn mà tự mình vào bếp. Và lại ngày xưa ở với ngoại, ngoại nổi tiếng nấu chè ngon của thôn, tôi cũng được ngoại dạy cho nấu nên công thức tôi thuộc lòng. Chỉ là lâu lắm rồi tôi không nấu, không biết có nấu ngon như trước không mà thôi. Tuy Giang muốn phụ tôi, nhưng tôi thấy con bé còn nhiều việc nên từ chối, bảo con bé cứ đi làm việc của mình. Lách cách chuẩn bị rồi nấu đến 9 giờ mới xong. Nhà không có ai nên tôi múc một bát chè cho thím Trâm ăn trước. Khổ thân, bầu vì thèm bát chè mà nhịn ăn rồi ngồi chờ từ sáng đến giờ. Thím Trâm vừa ăn vừa tấm tắc khen: "Ngon quá chị ạ, chị nấu ăn ngon hơn ở quán luôn ấy. Em muốn làm chị phồng mũi lên đấy à?" "Em nói thật mà." Đúng lúc này mẹ chồng tôi từ ngoài bước vào. Thím Trâm lấy thấy vậy thì liền nói: "Mẹ, mẹ vào ăn chè với tụi con, chè chị Tâm nấu ngon lắm mẹ." Mẹ chồng tôi quay qua nhìn tôi lúng túng bảo: "Chè con vừa nấu xong, con đơm cho mẹ một bát ăn thử nhé." Tôi cứ nghĩ rằng mẹ chồng sẽ từ chối, cuối cùng bà lại bảo: "Ừ." Tôi vui vẻ xoay người đi nhanh vào bếp. Thế nhưng vừa cầm cái bát lên chưa kịp múc chè thì tiếng choang, bát vỡ vang lên. Sau đó là giọng thím Trâm kêu: "Đau bụng quá, mẹ ơi, tự nhiên con đau bụng quá." Tôi thấy vậy liền lao ra ngoài phòng khách. Trên ghế sofa, thím Trâm ngồi ôm bụng, dưới chân váy máu chảy đỏ thẫm, cả mặt mồ hôi túa ra như gạo lên. "Cứu con với, con đau bụng quá." Mẹ chồng tôi run rẩy hỏi: "Trời ơi, sao lại thế này? Từ sáng tới giờ có làm gì hay ăn uống linh tinh gì đâu? Kia Hảo đâu? Kia Giang đâu? Lại đây đỡ mợ hai đi viện nhanh." Thím Trâm bấu chặt tay của mẹ chồng tôi đáp: "Sáng giờ con có ăn cái gì ngoài bát chè chị Tâm nấu đâu." Cả người của tôi bồn rộn, cảm giác như một đại họa sắp giáng xuống đầu mình. Mẹ chồng tôi quay qua nhìn tôi, hai mắt mẹ long sòng sọc như những mũi dao chĩa về phía tôi. Tôi nhìn thím Trâm vẫn chưa hết bàng hoàng, máu me dưới chân của thím ấy chảy càng lúc càng nhiều. Tôi vừa định bước về phía thím Trâm đã bị cái Hảo từ đâu phi tới đẩy ra, chạy đến khóc lớn: "Ôi bà ơi, mợ hai bị sao thế này? Sao mợ chảy nhiều máu thế? Đi, đi gọi thằng Mã, cho mợ đến bệnh viện nhanh lên." Sau đó mọi người tập trung đưa thím Trâm lên xe, tức tốc tới bệnh viện. Tất cả mọi người trong nhà đều đi hết, trừ tôi và cây Giang, bởi vì mẹ chồng không cho tôi đi. Suốt khoảng thời gian ngồi ở nhà, tôi như ngồi trên đống lửa. Tôi còn không nghĩ được gì, chỉ cầu mong đứa bé trong bụng của thím Trâm không sao. Cây Giang có lẽ thấy tôi căng thẳng, rót một cốc nước đi tới bảo: "Mợ, mợ uống nước đi ạ." Tôi nhận lấy cốc nước từ tay cây Giang uống một ngụm mà cảm tưởng như có cục đá chắn ngang cổ họng. Cây Giang ngập ngừng một hồi rồi nói: "Không biết mợ Trâm bây giờ thế nào rồi mợ nhỉ? Mà sao tự nhiên mợ Trâm lại vậy hả mợ?" Tôi ngước nhìn cây Giang không biết nói sao nữa. Chè là do tôi nấu, thím Trâm là người ăn đầu tiên. Bỗng dưng thím ấy đau bụng chảy máu, tôi rất hoang mang. Tôi thở dài đáp: "Mợ không biết nữa, mợ cũng đang rối quá. Chỉ mong mẹ con thím ấy không sao thôi." "Dạ vâng, chỉ mong như vậy." Tôi ngước mắt lên nhìn đồng hồ, từng giây từng phút trôi qua dài vô tận. Tôi đợi đến 10 giờ không thấy ai về, sốt ruột định gọi điện hỏi thăm tình hình thì thấy mẹ chồng và cái Hằng lững thững đi vào. Tôi vội vã đứng dậy hỏi mẹ chồng: "Mẹ, thím Trâm sao?" Tôi còn chưa nói hết câu thì một cái tát như trời sáng giáng thẳng xuống mặt của tôi, khiến tôi loạng choạng lùi về sau vài bước. Cái tát mạnh tới mức khiến hai mắt của tôi nổ đom đóm. Mẹ chồng tôi hai mắt long sòng sọc, ngấn ngấn nước mắt mà rít lên: "Sao chị lại có thể độc ác như vậy chứ? Chị không có con thì thôi đi, lại muốn người khác cũng không có con như mình hay sao? Sao chị lại hại con Trâm?" Tai của tôi như ù đi. "Cái gì mà hại thím Trâm?" Tôi dường như không còn tin hỏi lại: "Mẹ, mẹ nói cái gì cơ? Con hại thím Trâm là sao? Chị còn giả vịt giả vờ với tôi đấy à? Con Trâm nó sảy thai rồi, chị hả hê sung sướng lắm có phải không? Nhìn xuống mà xem. Trời ơi, sao tôi lại rước phải cái loại rắn độc như chị về nhà làm dâu cơ chứ?" "Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh nghe con nói đã. Con không có hại thím Trâm, thím ấy mang thai là niềm vui của cả nhà, con mừng cho thím ấy. Tại sao con lại phải hại thím ấy cơ chứ?" Tôi vừa dứt lời thì cái Hằng lên tiếng: "Thôi chị đừng có mà giả mồm nữa, chứng cứ rành rành ra không ai tin chị nữa đâu. Ba hôm trước chị Trâm đi khám thai còn hoàn toàn bình thường, tim thai vẫn đập khỏe mạnh, thậm chí kết quả níp còn là bé trai đấy. Sáng nay ăn xong cái bát chè chị nấu thì bị sảy thai luôn. Bác sĩ nói khả năng do ăn hoặc uống phải một lượng thuốc phá thai nên thai mới bị tống ra ngoài nhanh như vậy. Từ sáng tới giờ chị không ăn cái gì ngoài bát chè của chị. Chị nói xem tôi phải tin chị thế nào đây? Người ta nói cây độc không trái, gái độc không con, cấm có sai. Chị là cái thứ đàn bà độc ác. Tôi nghe tới đây bất giác sững người lại. Trong giây lát tưởng mình không thở nổi. Chè đúng là do tôi nấu. Thím Trâm là người ăn đầu tiên. Đang ăn thì bị như vậy. Tôi cũng không làm sao mà giải thích nổi. Sao lại trùng hợp như vậy? Tôi chỉ có thể đáp lại. Chị không hề hại thím Trâm. Chị không làm gì cả. Em đừng có mà vu oan cho chị. Tôi vừa dứt lời thì mẹ chồng tôi khuôn mặt đỏ bừng mà rít lên. Chị câm mồm lại, quỳ xuống cho tôi. Tôi cảm thấy mình oan ức quá đỗi nên không quỳ. Thế nhưng cái Hằng ghì tôi xuống, bắt tôi phải quỳ. Mẹ chồng thấy vậy nhưng không nén nổi, đi về phía tủ, rút xuống một chiếc roi da quất xuống người của tôi, giọng gằn lên: "Hôm nay tôi mà không dạy dỗ lại chị, tôi không phải là con người." Mỗi roi của bà quất xuống khiến tôi run lên, xương cốt như vỡ vụn. Những giọt nước mắt bị giam cầm trong hốc mắt không kìm nén được mà rơi xuống. Tôi khóc không phải vì đau, mà là vì uất ức không thể thanh minh nổi bằng lời. Tôi nhìn mẹ chồng, giọng lạc cả đi: "Con không hại thím Trâm, con không có tội." Mẹ chồng tôi bây giờ dường như đã chẳng lọt tai câu nào, quất liên tiếp vào người của tôi. Lưng của tôi muốn gãy làm đôi, người bắt đầu túa máu. Rồi bất chợt có tiếng Huy từ đâu chạy đến, túm lấy cái roi ra và nói: "Mẹ, mẹ dừng tay lại đi. Sao mà đánh chị tới mức này chứ?" Mẹ chồng của tôi giống như người mất sạch lý trí, bà quát: "Con mau bỏ ra, nếu không mẹ đánh luôn cả con đấy. Tội của cái con này đánh chết cũng không hết tội đâu." Nói xong, mẹ chồng tôi hất mạnh tay của Huy ra, quất mạnh một cái nữa xuống lưng của tôi. Huy thấy vậy mới lao về phía tôi, đỡ lấy cái roi ra từ tay của bà quất xuống: "Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi." Mẹ chồng tôi quát: "Đi ra." Huy vẫn kiên định đáp: "Mẹ bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói." Không ngờ mẹ chồng tôi không kiêng dè gì, quất còn mạnh tay hơn ban nãy. Huy bị đỡ thay cho tôi nên bị vụt liên tiếp vào lưng. Tôi ngước mắt nhìn Huy, dòng nước mắt nhạt nhòa khiến tôi không thể nhìn rõ gương mặt của chú ấy, chỉ cảm giác dường như chú ấy đang cố gắng hết sức để bảo vệ tôi. Nghe những tiếng roi vun vút quất thẳng vào lưng chú ấy khiến tôi như sắp không thở nổi, giọng của tôi nghẹn đi: "Chú đi ra đi, kệ chị." Huy không trả lời lại tôi, tiếng roi quất xuống lưng vẫn đều đều. Trong giây lát tôi bỗng cảm giác dường như mẹ chồng tôi không chỉ trút giận xuống mình tôi mà xuống cả Huy nữa. Đúng là khắc máu tanh lòng. Nếu như Huy là người con mà bà rứt ruột sinh ra thì có lẽ đã khác. Bên ngoài chợt có tiếng bước chân vội vã quen thuộc, tôi còn tưởng đâu mình đau quá nên ảo tưởng, bởi vì giờ này Thành đang đi công tác cơ mà. Cho tới khi giọng Thành vang lớn lên, tôi mới tin là sự thật. "Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Dừng tay ngay lại cho con." Mẹ chồng tôi nghe thấy giọng của Thành dường như mới bừng tỉnh, vẻ mặt sững sờ quay sang nhìn anh. Người trợ lý của anh chạy tới đỡ Huy dậy, còn Thành lao đến ngồi thụp xuống bên cạnh của tôi. Anh nhìn vết thương trên người của tôi. Lúc ấy không biết có phải là tôi hoa mắt hay không mà thấy hốc mắt của anh đỏ hoe. Rồi anh ngước mắt nhìn mẹ chồng tôi, lạnh nhạt hỏi: "Cô ấy làm gì? Mẹ mà đánh cô ấy tới mức này chứ?" "Tội gì à? Con có biết là nó đã làm hại cái Trâm sảy thai không? Nó không đẻ được nên nó cũng muốn người khác không đẻ được như nó. Cái thứ đàn bà độc ác thua cả con súc vật. Thành, hôm nay mày phải để yên cho tao, dạy dỗ lại nó." "Mẹ dạy dỗ hay là muốn giết người đấy? Nó hại cháu con chưa kịp chào đời đã bỏ mạng. Đối với cái thứ ác ôn này, mẹ đánh như vậy là còn nhẹ đấy." "Con không tin là cô ấy hại vợ thằng Danh sảy thai. Cô ấy chẳng có lý do gì mà làm như vậy. Mẹ điều tra rõ tường tận mọi việc chưa mà đã kết tội như thế chứ?" Thành vừa dứt lời thì cái Hằng nói: "Anh Thành, chuyện này quan trọng, không phải lúc để anh bênh chị ta bất chấp như vậy đâu. Sáng nay chị Trâm chẳng ăn uống gì, khi ăn bát chè chị ta nấu thì bị sảy thai. Bác sĩ cũng nói khả năng cao là ăn phải thuốc phá thai nên bị như vậy đấy. Chứng cứ... Cái Hằng chưa nói hết câu thì Thành đã quát lên. Ngậm cái mồm lại. Đây không phải chỗ là mày lên tiếng đâu nhá. Mày là gái đã có chồng, lấy chồng theo chồng. Thích lên tiếng thì cút về nhà chồng của mày mà lên tiếng. Cái Hằng tức đến độ đỏ cả mặt lên. Nhưng thấy Thành như vậy cũng không dám nói gì thêm, chỉ biết câm bặt. Mẹ chồng tôi bảo, con đúng là điên rồi Thành. Cái con ác ôn này, nó là vì thấy người khác mang thai được, trong khi nó không mang thai được nên ghen tị chứ sao. Tôi nhìn mẹ chồng uất nghẹn nói, con nói rồi, con không hề hại thím Châm. Nếu mẹ không tin thì trẻ con nấu còn trong son đấy. Mẹ mang đi xét nghiệm xem có cái chất gì không ạ. Tất nhiên là nếu chị muốn hại con Châm thì cho vào bát của nó thôi, chứ cho gì mà cho vào cả nồi chè. Cũng may vừa nãy cây Giang thu dọn chỗ chè bị đổ ra trong bát của thím Châm, linh tính sao tôi không vứt đi ngay mà giữ nó lại. Tôi dõng dạc đáp, bát của thím Châm mới ăn được một nửa, còn một nửa cây Giang thu dọn vẫn ở trong túi bóng. Mẹ mang đi xét nghiệm nửa bát đó là được chứ gì. Mẹ chồng nhìn tôi, khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói, được rồi, tôi sẽ cho người mang chỗ chè đó đi xét nghiệm. Nếu phát hiện ra có chất gây phá thai, tôi nhất định sẽ không tha cho chị đâu. Nói xong, mẹ chồng tôi định xoay người bước đi thì Thành bảo, nếu không có chất gì thì mẹ tính sao? Mẹ chồng tôi hơi bất ngờ vì câu hỏi của Thành. Trong giây lát, bà bỗng trở nên lúng túng hỏi lại, Thành muốn mẹ làm sao? Mẹ công khai xin lỗi vợ con trước cả nhà và cả chú Huy nữa. Xin lỗi sao? Mẹ đánh hai người tới mức sắp gãy cả lưng, mà một câu xin lỗi với mẹ khó khăn như thế sao? Được rồi, cứ trong sạch đi rồi tôi công khai xin lỗi. Sợ rằng sai lè lè ra thì lúc đó đừng mong tôi tha. Nói xong mẹ chồng tôi bước đi. Thành quay sang nhìn Huy, cảm ơn chú hôm nay đã đỡ thay chị. Huy cười nhẹ, không có gì, em về phòng trước đây. Tôi vốn định lên tiếng cảm ơn Huy thì Thành đã ra lệnh cho trợ lý của mình tên Tiến đi theo Huy bôi thuốc cho cậu ấy. Sau đó anh bảo cây Giang đỡ tôi lên phòng. Còn anh đi đâu tôi chẳng rõ. Cây Giang vừa đỡ tôi vừa đi vừa bảo, hời ơi, vừa nãy em muốn rớt tim ra ngoài ấy mợ. May mà cậu Thành về đúng lúc, không thì không biết giờ này ra sao rồi. Mà cậu Huy chắc là đau lắm đấy mợ ạ. Em thấy bà quất lên người cậu kinh dã man. Tôi thở dài đáp, mợ cũng thấy đau, cảm giác quất mạnh hơn là lúc đánh mợ đấy. Nói ra có em và mợ biết thôi nhá, không đến tay bà là chết em. Em nghĩ nhân cơ hội này để được đánh cậu Huy đấy. Bà dồn bao uất ức năm nay bà chịu, chứ bà không thích cậu Huy đâu, bởi vì cậu Huy là con riêng của ông mà. Thì ra không chỉ mỗi mình tôi cảm giác như vậy, mà cây Giang cũng nhận ra. Tôi bảo, ừ, em nói cái này với mợ thì được, chứ đừng có nói thêm với ai biết nữa, biết chưa? Vâng, em biết mà, em tin mỗi mợ thôi. Còn mợ Châm, lắm lúc em chẳng tin cho lắm. Tôi ngạc nhiên hỏi, sao mẹ nói vậy? Thì chứng kiến cuộc sống hàng ngày của mợ ấy, em cảm giác thế, nhưng em không giải thích nổi, khó nói quá. Cơ mà em tin vào linh cảm nhìn người của mình. Ngày xưa em đi xem thầy, thầy còn kêu em là có linh cảm hơi bị tốt đấy, lắm khi giống như có người mách bên tai ấy mợ. Tôi nhìn cây Giang cười nhẹ trêu, thế hả? Thế khi nào mà được làm thầy bói thì nhớ bói cho mợ một quẻ nhé. Mợ thì lại trêu em rồi. Ơ, mợ nói thật mà lị. À, hồi xưa đấy, em xuống xem cơm nước thế nào đi, không lát nữa bà lại mắng cho. Dạ vâng, vậy mợ nghỉ ngơi đi nhé. Sau khi cây Giang đi khỏi rồi, tôi ngồi bần thần bên ô cửa sổ suy nghĩ mãi. Đến giờ tôi vẫn không thể nào hiểu sao tự nhiên thím Châm lại bị như vậy. Nhớ cái lúc thím ấy ôm bụng kêu không ăn gì ngoài bát chè tôi nấu, làm tôi cảm thấy gai gai ở trong lòng, cảm giác như thím ấy ám chỉ tôi vậy. Thế nhưng tôi không dám tin, chẳng lẽ thím ấy lại muốn đổ lỗi cho tôi, trong khi tình chị em trước giờ rất tốt, chẳng có xích mích gì xảy ra. Có điều nghĩ đến lời cây Giang vừa nói lại làm tôi hoài nghi về cách nhìn người của mình. Còn đang bẩn thần suy nghĩ thì tiếng cạch cửa vang lên. Thành từ ngoài bước vào, trên tay của anh còn đang cầm theo một túi thuốc. Tôi nhìn anh, còn chưa kịp nói gì thì anh đã bảo, nằm xuống tôi bôi thuốc cho. Tôi lúng túng đáp, anh bận gì thì cứ làm đi, để thuốc đó, lát tôi bảo cây Giang bôi cho tôi. Lắm chuyện, Sao phải ngại? Ngại đâu mà ngại, tôi sợ anh bận đấy chứ. Lên giường đi, tôi bôi thuốc cho. Tôi nhìn anh, trong phút chốc như bị anh điều khiển tâm trí, ngoan ngoãn nằm sấp trên giường. Thành lấy ra một hộp thuốc sát khuẩn và một hộp thuốc bôi vết thương. Sau đó anh chấm bông lên lưng của tôi. Vì thuốc sát khuẩn đau nên tôi thấy rất xót, cứng cả người lại. Thành bảo: Đau à? Đau chứ. Thế sao bị mẹ đánh mà cô không kêu đau, giờ mới kêu? Làm nũng tôi chứ gì, biết thừa. Tôi cãi. Lúc đó tôi uất ức quá nên lấn át cả đau đấy. Với lại sau đó được chú Huy đỡ cho nên tôi cũng đỡ hơn. Thành nghe tôi nói vậy bỗng im lặng không nói gì nữa. Tôi hơi ngoái đầu lại nhìn anh. Vẻ mặt của anh bỗng trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó. Trong ánh mắt dường như chất chứa rất nhiều cảm xúc. Tôi nhẹ giọng nói: Hôm nay cảm ơn anh nhiều nhé. May mà anh về đúng lúc. Ừ, bôi thuốc xong rồi đấy, nghỉ ngơi đi. Nói rồi Thành đứng dậy. Tôi buột miệng hỏi: Anh đi đâu đấy? Mang cái mẫu trẻ kia đi xét nghiệm. Tôi không yên tâm để người khác mang đi. Tôi hơi ngớ người. Dường như là Thành cũng đang nghĩ tới điều gì đó sâu xa. Anh sợ ai đó sẽ ra tay vào mẫu trẻ còn lại nên tự mình đi cho chắc. Đến khi tôi bừng tỉnh đã thấy Thành đi khuất. Khóe môi tôi bất giác nở ra một nụ cười nhẹ. Trong lòng có cảm giác ấm áp vô cùng khó tả. Hóa ra cái cảm giác có chồng là thế này sao? Là khi có chuyện gì xảy ra còn có tấm lưng vững chắc của chồng mình chống đỡ. Hai từ vợ chồng bỗng trở nên thật thiêng liêng. Tôi nằm nghỉ một lúc thì xuống dưới nhà. Nghe cái Giang nói mẹ chồng tôi và cái Hằng vừa vào viện. Ăn cơm xong tôi đang định quay trở về phòng nghỉ ngơi thì thấy Huy lom khom đi tới. Huy vừa nhìn thấy tôi, dáng người bỗng chốc thẳng tắp lên, dường như đang cố tỏ ra là mình không sao. Nhìn Huy như vậy tôi lại càng áy náy. Tôi chủ động lên tiếng gọi: Huy, chú sao rồi? Em không sao. Thực ra tôi bị đánh nhưng không nhiều và không bị đau như Huy. Vậy mà tôi cảm giác như sắp gãy lưng tới nơi. Huy nói không sao, chỉ là nói dối. Thế tôi ngập ngừng, Huy nói thêm: Mấy cái vết thương này với sức đàn ông, sức dài vai rộng như em, nhằm nhò gì đâu. Huy vừa dứt lời, không biết sao sống mũi của tôi bất chợt cay xè, dường như là sự cảm kích vô cùng. Tôi nghẹn ngào đáp: Ngày hôm nay chị không biết nói gì hơn, cảm ơn Huy rất nhiều. Huy gật đầu, khóe môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Nhưng điện thoại của cậu ấy bất chợt đổ chuông. Cậu nghe điện thoại xong thì gấp gáp rời khỏi. Tôi đoán có lẽ là vấn đề công việc.